Xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Season Yêu Nghiệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 170 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Sương cùng với cả Lâm Giật Phong đã có một trận đánh chung kết có thể nói là hết sức mãn nhãn, khiến cho những người xem hết sức là phấn khích. Và như vậy thì cuối cùng kết quả của cái trận đấu này sẽ có những diễn biến gì? Thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 170 có tựa đề Phiên Thiên Thủ Trấn Áp. Các bạn nghe chuyện ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện Tiên Hiệp Hài Hước này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Triệu hồi ra một tòa băng sơn gia trì, không gian lĩnh vực, lại phong tỏa Vân Phi Sương. Chuỗi động tác này nhìn như là rất chậm, kỳ thực thì trong nháy mắt liền đã hoàn thành. Khi đám người lấy lại tinh thần, thì tòa băng sơn to lớn mang theo trọng lực cường đại đã ầm vang áp xuống. Tuy rằng khí tức bị phòng ngự trận pháp ngăn cách, thế nhưng bọn hắn có thể cảm giác thấy cái tòa băng sơn kia mang theo một luồng lực lượng vô cùng là kinh khủng. Cho dù thân thể của Vân Phi Sương kia có mạnh hơn nữa, một khi mà bị trấn áp, khẳng định là không chết thì cũng sẽ bị trọng thương. Thế nhưng vào lúc này, Lâm Giật Phong kêu lên một tiếng, Vân Phi Sương quyết thắng thua đi, càng làm cho bọn họ ngừng hô hấp. Chẳng lẽ đại đệ tử của băng tuyết cung chuẩn bị lấy ra một tòa băng sơn quyết thắng thua hay sao? Còn đang cân nhắc, thì tòa băng sơn kia đã ầm một tiếng, trấn áp xuống, võ đài bỗng nhiên rung động. Võ giả ngoại giới rõ ràng có thể thấy được rằng băng sơn áp xuống đã làm cho thang băng lơ lửng ở giữa trời, khó mà có thể chịu đựng, phải chìm xuống dưới đáy khoảng mấy trượng. Trời đất, lực lượng lại mạnh đến như vậy. Vân Phi Sương hắn khẳng định là xong đời rồi. Mọi người chấn kinh, ánh mắt khóa chặt vào màn sáng, xác định võ đài trừ Lâm Giật Phong cùng với tòa băng sơn già đã không còn có bóng dáng Vân Phi Sương. Hắn khẳng định là đã bị trấn áp. Toàn bộ diễn võ trường, thậm chí cả băng tuyết thành cũng đã hoàn toàn yên tĩnh. Vô số ánh mắt cùng nhau nhìn chằm chằm vào tòa băng sơn nguy nga kia. Trong lòng thì thầm nghĩ, chắc là đã kết thúc rồi. Trận vô địch này đánh tới hơn một canh giờ. Trước giáp lá cả, càng về sau thì pháp tướng băng hỏa đối bính. Sau cùng thì hai người chơi, người tới ta đi, bao phát ra những át chủ bài của mình để cho mọi người tới nghiện. Nếu như lúc này mà phân ra thắng thua thì cũng không có gì mà tiếc nuối. Chủ điện băng tuyết cùng, của Ngạo Thiên thấy đệ tử của mình bị trấn áp, toàn bộ trái tim triệt để muốn treo lên. Trầm Tiểu Vũ nói, tên kia triệu hồi ra băng sơn, ẩn chứa uy lực cực kỳ mạnh, lại ra chỉ thêm lĩnh vực không gian để cao trọng lực nữa. Nếu như hắn nữa không có nổi, hẳn là sẽ bị trọng thương mất. Võ đài, Lâm Giật Phong cũng không có buông lòng cảnh giác. Giờ phút này, hắn còn đang ra chỉ không gian lĩnh vực để khiến cho trọng lực của băng sơn một lần nữa lại tăng lên. Hơn một canh giờ luân phiên chiến đấu, Lâm Giật Phong cũng là tiêu hao khá nhiều, cho nên hắn cũng hy vọng có thể mau chóng kết thúc trận đấu. Nếu không, đánh lâu dài khẳng định là sẽ không có bằng Vân Phi Sương. Băng sơn to lớn trấn áp khoảng chừng 2 phút đồng hồ, cho đến khi hắn cảm thấy khó mà có thể kéo dài được, lúc này thì mới giải trừ. Mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trên võ đài, mặt đất đã vỡ vụn ra, vô số những vết nứt, chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi thì liền vỡ nát. Tại khu vực trung ương, Vân Phi Sương quần áo rách dưới, nằm dạp trên đất, bắp thịt bại nứt, máu tươi ào ào chảy ròng. Tứ sư đệ! Đám người đậu tất nhất thời cảm thấy khẩn trương. Bị thương rồi, hắn khẳng định là đứng không vững. Mọi người suy đoán, Lâm Giật Phòng thì nghĩ thầm. Trải qua băng sơn cùng với không gian lĩnh vực của ta, hai trọng trấn áp, vẹn vẹn chỉ là vỡ ra thịt, phòng ngự của cái tên này cũng thật là khủng bố. Bất quá, mình chung quy là vẫn thắng. Kinh mạch của tên đệ tử Cuồng Tông kia chắc chắn là đã hư hại hoàn toàn, không còn năng lực mà đứng lên nữa. Tĩnh Giao, Lâm Giật Phòng trong lòng nị non. Chờ trận đấu này kết thúc, ta sẽ mang nàng rời khỏi tuyết vực, cùng nhau du lịch thiên hạ. Phán định một người dự thi phải chăng có năng lực đứng lên hay không? Cần phải chờ đợi một khắc đồng hồ. Mà võ giả xem chiến vừa mới nhìn thấy Vân Phi Sương, một bên yên lặng tính toán thời gian. Theo trình độ Vân Phi Sương bị thương, không ai sẽ cho rằng hắn có thể đứng lên được. Hiện tại vô địch chiến, Thiếu Khuyết chính là tiếng Thượng Quan Anh tuyên bố rằng trận đấu kết thúc, hô lên tên của người chiến thắng. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng thì một khắc đồng hồ cũng trôi qua. Thượng Quan Anh lấy thấy Vân Phi Sương vẫn nằm dạp trên đất, thì cuối cùng cũng mở miệng nói. Năm nay, thiên tài thi đấu... Lời còn chưa dứt, thì cũng không có kịp nói ra. Thanh âm đã dừng lại, Vân Phi Sương lúc này ngã trên đất. Bỗng kéo lê thân thể, máu me đầm đìa mà đứng dậy. Tóc đen của hắn buộc lên đã tán loạn trên lớp khuôn mặt. Thế nhưng lại biểu lộ ra hai đôi mắt bộc lộ ra bất khuất. Bị thương nặng đến như vậy rồi là còn có thể đứng lên được. Tên này đúng thật là trâu bò. Mọi người kinh ngạc, đáng tiếc lấy trạng thái của hắn hiện tại khẳng định là không có năng lực tiếp tục chiến đấu. Đứng lên cũng không có chút ý nghĩa nào. Vẻ mặt của Lâm Sật Phong nghiêm túc nói. Không gian băng sơn ẩn chứa gần 500 trọng trần long lực, người lại còn có thể đứng lên được, lợi hại. Hắn thật lòng bội phục. 500 trọng. Vân Phi Sương gian nan ổn định thân thể, khóe miệng nhuốm máu cũng nhẹ nhàng dương lên, hiện ra mỉm cười quỷ dị. Lâm Sật Phong khẽ giật mình, trong lòng của hắn dâng lên điểm không ổn. Đột nhiên Vân Phi Sương kéo thân thể bước ra một bước, cấp tốc thì triển thủ ấn, trong thức hải hiện ra từng đạo đồ án phức tạp. Trong thân thể của hắn điên cuồng hiện lên chân long lực tuôn về hướng bầu trời, hóa thành mây mù triệt để bao phủ võ đài lại. Tình huống là như thế nào vậy? Thế này lại còn muốn thi triển vũ kỹ? Mọi người hết sức ngạc nhiên. Trong chủ điện của băng tuyết cùng, các lão đại, các thông môn cũng đang nhào nhào đứng người lên. Trong con người lóe ra vẻ chấn kinh, bởi vì mây mù không có ngừng ngưng tụ lại ẩn chứa một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng. Năng lượng ba động thật là mạnh. Chẳng lẽ tên kia muốn thi triển ra vũ kỹ địa giai cao cấp? Trong lòng của mọi người run rẩy. Đẳng cấp vũ kỹ càng cao, độ khó khi mà thi triển cũng sẽ càng cao. Gia hỏa này vừa mới bước vào Trần Long Kỳ, không có làm được mới đúng. Thế nhưng vào lúc này, Trầm Tiểu Vũ nhíu mày, nói. Đây là vũ kỹ thiên giai. Lời vừa nói, trong mắt của những lão đại ở hiện trường, kém chút nữa thì muốn trường rớt ra. Ngay cả của Ngạo Thiên cũng là không ngoại lệ. Võ giả Trần Long Kỳ tầng thứ nhất thi triển thiên giai vũ kỹ, cái này sao có thể? Thế nhưng lời của Trầm Tiểu Vũ vừa nói, bọn họ lại không có lý do gì nghi vấn. Tim của rất nhiều lão đại đã đập loạn, hai mắt nhìn chằm chằm vào cái đoàn vân vụ đang không ngừng ngưng tụ kia. Thiên giai vũ kỹ trong tiểu thần giới giống như là lông phượng sừng lân, chẳng lẽ vào ngày hôm nay một võ giả Trần Long Kỳ lại có thể may mắn thi triển ra? Trên võ đài, Lâm Dật Phong lúc này đưa mắt nhìn đoàn vân vụ, tâm thần bị rung động thật sâu. Đây chính là át chủ bài chân chính của hắn sao? Đột nhiên, Vân Phi Dương không có nói, một tay mãnh liệt đè xuống. Phiên thiên thủ, trấn áp. Chữ áp vừa dứt, thì một cự thủ từ trong tầng mây xuất hiện, mang theo một luồng khí tức hoang vu từ xưa đến nay ngang nhiên áp xuống. Phòng ngự trận pháp lập tức run rẩy kịch liệt. Trong con người của hơn 10 tên cường giả hư không cảnh đại viên mãn hiện ra vẻ hãi nhiên, gắt gao tới ổn định trận pháp. Thế nhưng thần kỹ do viễn cổ đại thần sáng tạo, được trí tuệ chi thần diễn hóa trở thành cấm thuật, lần đầu tiên được biểu diễn trước mặt của thế nhân, mang theo một luồng uy áp thật là quá kinh khủng. Cuối cùng trận pháp tan vỡ, hơn 10 cường giả hư không cảnh đại viên mãn nhất thời bạo bay ra ngoài, phun ra máu tươi. Ấy, ta dựa vào, làm sao có thể như vậy? Mọi người đều kinh hãi. Thế nhưng lúc này, phiên thiên thủ dình trào uy áp khủng bố hùng hăng hạ xuống. Thang băng lơ lửng ở giữa trời. Không tốt, sắc mặt của Thượng Quan Anh đại biến, lập tức thi triển thần pháp, xuất hiện ở bên dưới thang băng. Chân long lực bàng bạc bạo phát, hóa thành một hư ảnh to lớn, nâng thang băng đang chìm xuống. Mấy lão đại khác cũng liền bay ra. Tu vi toàn diện bạo phát, bố trí ra phòng ngự cường đại bảo vệ mấy chục vạn võ giả đang quan chiến. Nhưng vào lúc này, cự thủ phảng phất giống như là đến từ tinh không, hùng hăng đập vào trên võ đài, khí tức khủng bố giống như rời núi lấp bề oanh xuống. Thu được cấm phiên thiên thủ tại đạo thần cấm, Vân Phi Sương chỉ khảo nghiệm qua uy lực một lần ở tại tiểu thần giới. Khi đó hắn mới tới vũ thần, uy lực đã không có thua gì địa giai vũ kỹ. Bây giờ thực lực tăng lên tới hư không cảnh, thì triển một lần nữa, cường độ khẳng định là càng muốn mạnh hơn. Nói thật, Vân Phi Dương thi triển ra phi thiên thủ, ẩn chứa chất lòng lực cũng không có mạnh, vẹn vẹn chỉ cao hơn Lâm Giật Phong khoảng 100 trọng. Thế nhưng được viễn cổ đại thần sáng tạo ra, trải qua trí tuệ chi thần cải tạo, cho nên thi triển ra đã bộc phát ra một cỗ khí thế hoàng vù từ xưa đến nay. Cỗ khí thế này giống như có thể hủy thiên diệt địa, phảng phất như là có thể chấn nát tinh thần. Hơn 10 cường giả hư không cảnh đại viên mãn bảo vệ trận pháp lại bị luồng khí thế khủng bố này chấn vỡ. Mà thang bằng ở giữa trời cũng là càng không có chịu nổi gánh nặng mà ầm vang rơi xuống. Loại áp chế không có dựa vào lực lượng tuyệt đối mà là lấy khí thế khủng bố. Để làm này chỉ có thiên giai vũ khí mới có thể làm được. Cho nên Vân Phi Dương thì triển ra cấm phiền thiên thủ. Trầm Thừa Vũ liền nói là nó đã đạt tới thiên giai vũ khí. Cự thủ này hung hăng đè lên võ đài, hình thành ra khí lãng dũng mãnh lao tới bốn phương tám hướng. Cũng may các lão đại của các tông môn kịp thời xuất hiện bao phủ toàn bộ đài quan chiến, nếu không một khi mà tác động đến đám người kia, khẳng định là sẽ tử thương vô số. Thượng quan anh nâng thang bằng ngăn cản hạ xuống, khóe miệng kịch liệt run rẩy. Thực sự khó mà tưởng tượng một võ giả chân long kỳ lại để cho mình và rất nhiều những lão đại tông môn phải đồng loạt ra tay bảo hộ thang băng cùng với quan chiến tràng. Tên này, khí tức của cuồng ngạo thiên ở giữa không trung cũng là cuồng bạo sụp đổ. Lại có đại sát chiêu dạng này, sao không có nói trước một tiếng? Ba người đậu tất trốn ở phía đằng sau tông chủ, trái tim cũng là điên cuồng loạn động, thần sắc hãi nhiên. Tứ sư đệ, hắn thật sự là nghịch thiên, quá đáng sợ rồi. Nếu như không phải là lão đại của các tông môn kịp thời ra tay, vậy chúng ta chỉ sợ rằng đã chết rồi. Những võ giả tu vi thấp ngồi quan chiến trên đài, lấy lại tinh thần, hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt. Lấy thực lực của bọn hắn, một khi mà bị khí lãng kia tác động đến, chỉ sợ là sẽ không ý thức được rằng mình tại sao đột nhiên lại biến mất. Kiếm thần thúc thúc, hắn thật là đáng sợ. Nạp Lan Mộc Tuyết cũng run rẩy nói. Kiếm thần ở bên trong thân thể của nàng trầm mặc trong chốc lát. Lão ngừng trọng nói, người này thi triển ra vũ khí hẳn là được diễn hóa từ thần khí của một viễn cổ đại thần nào đó. Nạp Lan Mộc Tuyết nói, lợi hại như vậy sao? Tiêu Khả Hải nhìn bàn tay trên võ đài kia, song quyền nắm chặt lại. May mắn bản tôn không có gặp hắn. Hắn đã ý thức được mình tuyệt đối là không phải là đối thủ của Vân Phi Dương, hậu quả cũng chỉ có thể là thảm bại. Thực hiện đánh cược vậy là mặc cho hắn xử trí. Những người dự thi khác cũng là bị chấn kinh hồi lâu không thể nào bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương giống như là đang xem một đầu quái vật vậy. Vân Phi Dương đánh ra phi thiên thủ, bạo phát ra uy lực và khí thế đã gây ra hành động không cách nào có thể đánh giá. Nhưng võ giả ở trong băng tuyết thành không có bị khí tức này quấy rối, lại gắt gao nhìn chằm chằm vào màn sáng. Tâm lý của nàng nghĩ, đại trường khủng bố như vậy, Lâm Giật Phong sống hay là chết? Thế nhưng vào lúc này, cự thủ ngang nhiên ngưng tụ ở trên võ đài dần dần mơ hồ, cuối cùng thì tiêu tán. Vô số ánh mắt cùng nhau nhìn sang, chỉ thấy khu vực ở trung ương, Lâm Giật Phong nằm trên đất, quần áo vỡ tan, máu me đầm đìa. Bên cạnh hắn, một tầng lại một tầng không gian kết giới, mặc dù đã vỡ vụn ra, thế nhưng nội bộ băng quan lại bình yên vô sự. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Chỉ có hắn rõ, trong nghe mắt khi mà phiên thiên thủ trấn áp xuống, cái thể nam nhân lạnh lùng này lại dùng tất cả phòng ngự tập trung ở trên băng quan. Nếu như không, thì sẽ không có rơi xuống cái hạ tràng như thế này. Két. Đột nhiên, không gian kết giới tan vỡ, giống như là pháo bông tiêu tán. Lâm Giật Phong phun ra một ngụm máu. Hắn cứ nằm như vậy, thế nhưng một tay vẫn vịn vào băng quan, trên mặt lạnh lùng tái nhợt, nỗ lực mà mở miệng nói. Người thắng, ta thua. Bảo hộ băng quan, hắn thân thể, chống lại phiên thiên thủ, lúc này kinh mạch đã bị tổn hại, có thể bất lực tái chiến. Diễn võ trường, băng tuyết thành. Võ giả đang nhìn chăm chú vào màn sáng nghe thấy câu này, trong nháy mắt liền tĩnh mịch im lặng. Dù Quang Ngạo Thiên cùng với bọn người Đậu Tất cũng là ngừng hô hấp, bởi vì Lâm Giật Phong thua liền đại biểu cho Cuồng Tông bọn họ không chỉ là thu hoạch được vô địch đoàn đội chiến, mà còn thu hoạch được cả vô địch cá nhân chiến. Lát sau thì Cuồng Ngạo Thiên cười lên ha ha. Phần Phi Dương đứng ở trên võ đài lại không có gì hứng phấn. Hắn nói, cái tòa băng quan này là vô cùng trọng yếu với người sao? Ngay cả mạng của mình cũng đều không có để ý tới. Là vô cùng trọng yếu. Lâm Giật Phong gian nan cười một tiếng, sau đó thì ngất đi. Soạt. Thử quan ảnh lúc này xuất hiện trên võ đài, một tay đặt lên trên kinh mạch của Lâm Giật Phong, xác định rằng không có nguy hiểm gì đến tính mạng cả. Lúc này thì mới bắt đắc dĩ tuyên bố. Thì đấu thiên tài năm nay kết thúc, vô địch cá nhân chiến Vân Phi Dương. Vừa dứt lời thì Vân Phi Dương cũng ngã xuống. Hắn nỗ lực mở mắt nhìn về phía hai kiện địa sai chí bảo trên không, cười nói, các người đã là của ta rồi. Nói xong thì cũng quang vinh hồn mê. Thi triển ra phiên thiên thủ, năng lượng bên trong chân long hạch đã hao phí nghiêm trọng, tác dụng phụ to lớn cũng là thương tổn đến kinh mạch, sống cho tới bây giờ đã là vô cùng không dễ. Vô địch chiến kết thúc, hai người dự thi đã trình diễn một hồi chiến đấu đặc sắc tuyệt luân ở bên trong hơn một canh giờ, khắc sâu trong tâm của những võ giả quan chiến, đồng thời cũng sinh ra sự kính nể đối với Vân Phi Dương. Thiên tài đến từ vị diện hạ đẳng như là phàm giới, trong vòng mấy năm ngắn ngủi thôi nên đột phá đến chân long kỳ, còn đại biểu cho Cuồng Tông cầm hai chiếc vô địch thi đấu thiên tài. Cái này quả thật là chấn động nhân tâm. Không hề nghi ngờ, tin tức Vân Phi Dương biểu diễn đặc sắc ở tại thi đấu thiên tài cũng liền đoạt hai cái vô địch, như là cuồng phong thổi khắp toàn bộ tiểu thần giới, khiến cho càng nhiều võ giả biết tên của hắn. Căn cứ theo quy định, cá nhân chiến vô địch được sinh ra thì sẽ tiến hành ban phát khen thưởng. Thế nhưng Vân Phi Dương đã hôn mê, cho nên Cuồng Ngạo Thiên thay cho hắn nhận. Kết thúc, thật con mẹ nó đặc sắc mà. Đời này ta có thể thấy được thiên tài như vậy giao đấu cũng coi như là không tiếc nuối. Những võ giả không có đến đây xem, khẳng định là sẽ hối hận, bỏ lỡ một hồi chiến đấu đặc sắc tuyệt luân. Sau khi mà trao giải kết thúc xong, người xem đều nhao nhao rút lui. Trong thức hải của bọn họ vẫn đã hiện lên hình ảnh Phật Phi Dương và Lâm Giật Phong quyết đấu. Ây da, đại đệ tử của Băng Tuyết Cung trong thời khắc sống còn, hắn lấy ra không gian thuộc tính bảo vệ cái bằng quan, dẫn đến bị thua trận, thực là đáng tiếc mà. Đúng, đúng như vậy. Rất nhiều người lắc đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như lúc đó Lâm Giật Phong lấy không gian thuộc tính ra bảo vệ mình, dù là không cách nào có thể chống cự lại được cự thủ, thế nhưng cũng sẽ không có bị trọng thương hôn mê. Đến lúc đó, Vân Phi Dương thi triển xong thiên giai vũ kỹ sẽ sinh ra tác dụng phụ to lớn, ngất đi, tự nhiên là sẽ có thể đoạt được chức vô địch. Thế nhưng bọn họ cũng không biết, Vân Phi Dương ý thức được Lâm Giật Phong từ bỏ tự thân bảo vệ băng quan, đã là trong bóng tối thu hồi lại một bộ phận uy lực. Nếu như không, toàn lực bạo phát, coi như Lâm Giật Phong còn lấy không gian bình chướng ra mà hộ ở trước người, kết quả thì vẫn là trọng thương hôn mê. Cuối cùng, thi đấu thiên tài diễn ra hơn 20 ngày, lấy Vân Phi Dương thu hoạch được chức vô địch, đoàn đội chiến và cá nhân chiến mà chính thức kết thúc. Mà chuyện này, tới tận nửa tháng sau, vẫn là truyền khắp hơn phần nửa tiểu thần giới. Trên bầu trời của một tòa hồng thành quy mô to lớn, xuất hiện một cự đại màn hình màn sáng. Phía trên hiện ra những cảnh chiếu lại hình ảnh của trận chiến đấu đặc sắc giữa Vân Phi Dương của Vân Phi Dương khi mà tham gia thi đấu thiên tài. Màn sáng cùng loại như vậy đều xuất hiện ở các đại thành chủ lưu của tiểu thần giới. Võ giả không có đi Băng Tuyết Cung thấy được hình ảnh chiến đấu chiếu lại thì đều cảm thấy tiếc nuối. Thực ra, mỗi một màn đặc sắc chiến đấu của thi đấu thiên tài các giới sẽ được chiếu lại ở trên các đại thành. Mục đích chỉ là tuyên truyền cho thập đại tông môn, từ đó hấp dẫn thêm càng nhiều những thiên tài ưu tú. Giới này khác biệt, vô địch đoàn đội chiến và cá nhân chiến đều thuộc về Vân Phi Dương. Ba tổ chức Băng Tuyết Cung liền tích hợp lại tất cả các đặc sắc nhất của đoàn đội chiến và cá nhân chiến để mà trình chiếu. Đệ tử bị đánh bại trọng thương hôn mê còn có thể cấp cho cái loại đãi ngộ quy cách cao đến như vậy. Cùng chủ Băng Tuyết Cung, thượng quan anh thật rất rộng lượng. không rộng lượng thì cũng không được. Cái này do Trầm Thiểu Vũ yêu cầu. Không phải như vậy thì băng tuyết cung cũng không có rảnh như vậy. Bên trong màn sáng truyền đến tiếng vàng, bàn tay to lớn cuối cùng liền trấn áp Lâm Giật Phong. Trời đất! Một tên võ giả đứng xem rung động nói. Lão đại thập đại thông môn bay ra ngoài bạo phát tù vi để mà bảo hộ võ giả quan chiến. Uy lực quả là rất mạnh. Theo như ta được biết thì Vân Phi Dương hắn thi triển cái cự thủ kia chính là thiên giai vũ khí. Cái gì? Thiên giai vũ khí? Bên trong thành rất nhiều võ giả đồng loạt chấn kinh. Dù sao, thiên giai vũ khí thì chỉ có siêu nhất lưu thế lực mới có. Thế này cũng là quá mạnh rồi, tuyệt đối là xứng đáng danh hào đệ nhất thiên tài của thập đại tông môn. Những lời ca ngợi và rung động khắp các thành trì, tên Vân Phi Dương chân chính trên ý nghĩa đã vang vọng khắp tiểu thần giới. Vạn thế đại lục, Đông Lăng quận, Đông Lăng thành. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Đông Lăng học phủ tái chiến võ trường đã có rất nhiều những học sinh lần lượt tới tu luyện. Trung ương của chiến võ trường có một pho tượng, đó là một tên nam tử, cả người khoác chiến giáp, tướng mạo uy vũ bất phàm. Trước người đang đứng thẳng một thanh kiếm, song trường nâng lên trên chuôi kiếm, ngửa đầu mà nhìn bầu trời. Mặc dù chỉ là một pho tượng, thế nhưng lại bộc lộ ra một cỗ khí tức khiến cho người ta phải kính sợ. Bình thường, những học sinh đi vào chiến võ trường thì đều sẽ chắp tay ở trước ngực, hành lễ chiếc pho tượng kia, ánh mắt lấp lóe về sùng bái. Pho tượng này chính là nguyên hình của thần Đông Long quận, cũng là tín ngưỡng của mỗi một học sinh tu luyện võ đạo. Một đạo sư Đông Long học phủ mang theo 100 học sinh tiến vào võ trường, cũng là đứng ở trước pho tượng kia mà nói. Hắn chính là thành chủ Thiết Cô Thành, hắn gọi là Vân Phi Dương. Hơi dừng lại, tiếng như chuông bạc nói. Cũng là học trường của các người đó. Trang học sinh đứng chỉnh tề, nghiêm túc nhìn pho tượng, trong con người lấp lóe về sùng bái, huyết dịch sôi trào. Tuổi của bọn họ khoảng chừng 15-16. Thời điểm Vân Phi Dương quát tháo phong vân ở tại Vạn Thế Đại Lục thì bọn họ còn chưa có xuất sinh. Thế nhưng những sự tích có quan hệ đến học trường thì lại là như sấm bên tai. Đến Đông Long học phủ tu luyện cũng là vì hắn. Trung đạo sư, một tên đệ tử nói, nghe nói năm đó khi mà ngài còn là học sinh đã từng làm huynh đệ cùng với Vân học trưởng. Đạo sư kia phóng khoáng cười to. Ha ha ha, ấy nói thật cho các người biết, ở Vân Phi Dương năm đó còn dạy ta tán muội tử. Nguyên lai hắn chính là Trung Vũ, đã nhiều năm như vậy vẫn một mực dạy học ở tại Đông Lăng học phủ, cũng coi như là một đạo sư trưởng bối. Mọi người kinh ngạc không thôi, các học sinh khác thì chạy tới bĩu môi thầm nghĩ. Tên này lại bắt đầu khoe khoang. Tuy nghĩ như vậy, thế nhưng cũng thật thầm mộ, dù sao đổi lại chính mình cũng có thể lấy ra thổi cả đời. Trên một tòa nhà cao phía tây của diễn võ trường, Bảo Lệ đứng ở bên trong, đôi mắt đẹp thủy chung nhìn chăm chăm vào pho tượng. Đã nhiều năm không gặp, tướng mạo của nữ nhân này cũng không có biến hóa gì, vẫn thành thục vũ mị như vậy. Người mặc trường bào màu xanh rộng rãi, phảng phất giống như là hoa hồng nở rộ. Lúc này bỗng nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng ho khan. Bảo Lị lấy lại tinh thần, quay người lại cười nói. Cha, không phải là người đòi một bế quan một năm sao? Nhanh như vậy đã xuất quan rồi. Lúc này, Bảo Tụng Nhân đi tới nói. Còn không phải là lo lắng viện trưởng mới như còn quản lý xảy ra sự cố hay sao? Nửa năm trước, Bảo Lị đã tiếp nhận chức vị viện trưởng, mà phó viện trưởng cũng vẫn là Cao Viện Trúc. Có thể dạy dỗ Vân Phi Dương, không ai phản đối nữ nhân này ngồi chức viện trưởng. Bảo Lị nói, cha, người cũng quá coi thường con rồi. Bảo Tụng Nhân cười ha ha, tiếp theo thì nhìn về phía pho tượng, vẻ mặt nghiêm túc. Nữ nhi, người có hối hận không? Bảo Lị nào nào, như là hiểu rõ ý của phụ thần, lắc đầu nói. Ta không có. Trước khi Long Môn mở ra, Vân Phi Dương muốn mang theo nàng cùng rời đi, nàng lại khéo léo từ chối, bởi vì nàng muốn lưu lại bồi dưỡng càng nhiều những thiên tài cho Đông Long Quận. Nỗ lực những năm qua, Bảo Lị đã bồi dưỡng được từng đám thiên tài ưu tú. Càng nhiều máu mới rót vào Đông Long Quận, cũng càng ngày càng trở nên cường đại, đã trở thành quận quốc mạnh nhất trong Vạn Thế Đại Lục. Ba Thụng Nhân thở dài một hơi, nhìn về phía bầu trời. Cũng không biết cái tên tiểu tử kia tiến vào tiểu thần giới lăn lộn thế nào rồi. Lấy tư chất của hắn, chắc là đã tạo ra danh tiếng rồi. Ha ha ha, không biết tiểu tử kia còn có thể trở lại nữa hay không? Sẽ. Bảo Lị đáp. Tiến về Long Môn, Vân Phí Dương đã từng nói qua với nàng rằng chờ ta đứng vững gót chân ở trên tiểu thần giới thì sẽ về đón nàng. Đây coi như là lời hứa. Lời tính cách của tên kia khẳng định là nói được thì làm được. Mà Bảo Lị cũng là đang một mực chờ đợi ngày đó tới. Nàng cũng tin tưởng Vân Phí Dương trở về phản thế đại lục thực lực sẽ càng mạnh. À đúng rồi, ta nghe nói sư tôn của hắn Thầu Tàm cũng đã đột phá đến kiếm thần rồi. Ừ. Tứ hải tiền bối chuẩn bị nửa năm sau phá vỡ hư không để mà tiến về tiểu thần giới. Còn có lời gì muốn nói với tiểu tử kia thì có thể là nhờ hắn mang hộ. Bảo Lị cười. Cha, ngài đừng quan tâm đến việc của nữ nhi có được không? Ây ây, sao lại có thể không quan tâm được? Ta sợ còn không có chủ động, tiểu tử kia sẽ quên mất. Bảo Lị bĩu môi. Cha, người nghĩ hắn quá. Đột nhiên, không xa trên bầu trời mơ hồ, một cự đại màn sáng xuất hiện. Tất cả võ giả của vạn thế đại lục đều có thể nhìn thấy. Tình huống là thế nào vậy? Chẳng lẽ lại có người tiểu thần giới tới? Lúc mọi người còn mờ mịt, màn sáng hiện ra cảnh rừng tuyết. Bên trong xuất hiện một nam tử lần lượt đánh bại võ giả, biểu hiện ra sự cường hãn khiến cho tâm linh của người ta rung động. Bảo Lị thấy rõ tướng mạo của nam tử kia, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó thì vui vẻ nói: Cha, là Vân Phi Dương. Bảo Tụng Nhân cũng ngạc nhiên. Những vụ thành bế quan cũng nhào nhào bay ra, bọn họ lơ lửng ở giữa không trung nhìn Vân Phi Dương lấy thực lực kinh khủng miểu sát hết thầy, nội tâm bị rung động thật sâu. Màn sáng cự đại đột nhiên xuất hiện ở tại vạn thế đại lục, gây ra hành động to lớn, cho dù cường giả vũ thánh đang bế quan cũng là phá quan mà ra. Khi bọn hắn thấy Vân Phi Dương lần lượt đánh bại võ giả, cũng là cuối cùng cầm đao chiến đấu cùng với một đầu thổ hệ hung thú cực kỳ là cường hãn, thì tâm thần triệt để rung động. Cũng không lâu sau, màn sáng chuyển đến âm thanh to rõ: Thập đại tông môn thi đấu thiên tài, vô địch đoàn đội chiến Vân Phi Dương. Thập đại tông môn thi đấu thiên tài sao? Đoàn đội chiến vô địch. Âm thanh của Thượng Quan Anh lại quanh quẩn ở bên tai của mọi người, để cho bọn hắn hiểu rõ nguyên lai Vân Thành Chủ đang tham gia vào một trận đấu nào đó, rồi thì đoạt chức vô địch. Mặc dù không thể nào lý giải trận đấu như thế nào, thế nhưng đột nhiên thấy màn sáng xuất hiện trên bầu trời của vạn thế đại lục khẳng định là rất trâu bò. Vân Thành Chủ thật đúng là lợi hại, cho dù là ở phàm giới hay là tiểu thần giới thì đều có thể tạo ra oanh động. Thế nhưng vào lúc này, hình ảnh Vân Phi Dương tham gia cá nhân chiến cũng xuất hiện. Khi mà hắn tung ra một trường đánh bại người dự thi cõng băng quan, vạn thế đại lục nhất thời lâm vào yên tĩnh. Thời khắc đó, phiên thiên thủ cho dù là lấy hình ảnh hiện ra trước mắt cũng đã cho bọn họ một hồi rung động khó mà có thể tưởng tượng. Đồng thời cũng hiểu rõ thực lực của Vân Thành Chủ sau khi mà tiến về tiểu thần giới càng kinh khủng hơn so với trước đây. Chà, Bảo Lị cười. Hắn thật đã nổi danh rồi, tin rằng thi đấu thiên tài này sẽ để cho hắn càng nổi danh khắp tiểu thần giới. Chấp pháp tháp chủ lúc này đứng ở trên đỉnh tháp, trong ánh mắt có sự rung động. Cái tên đồ đệ này của người cũng thật là đáng sợ đi. Năm ngoái, hắn đột phá đến vũ thần, thế nhưng mà ý thức thấy mình ở trước mặt Vân Phi Dương, chỉ sợ là ánh mắt, một ánh mắt thôi cũng là sẽ không chống đỡ nổi. Hầu Tam lúc này cười to. Ha ha ha ha, điều đó là đương nhiên rồi, đồ nhi này của ta không có phải là phàm nhân. Nhiều năm không có gặp, vị kiếm đạo cường giả này vẫn là có cái bộ dáng lôi thôi, nhưng tu vi lúc này cũng đã đạt đến kiếm thần rồi, người đời xưng là tứ hải kiếm thần. Chấp pháp tháp chủ nói, hắn đang sống yên ổn trên tiểu thần giới, người không có cần phải lo lắng, tiến vào tiểu thần giới thì sẽ không có chỗ dựa rồi. Hầu Tam cười. Ta làm sư tôn, đi đến tiểu thần giới còn cần phải đi theo đồ đệ mà lăn lộn sao? Như vậy đi, hắn trêu chọc, chúng ta cùng một chỗ phá vỡ hư không, đi tìm tên đồ đệ của ta mà ăn bám. Chấp pháp tháp chủ trầm mặc, hắn đã tới vũ thần, sắp phá vỡ hư không. Mặc dù là chấp pháp tháp chủ cao cao tại thượng, thế nhưng cũng biết rằng đi đến tiểu thần giới thì không khác gì là sâu kiến hèn mọn. Nếu như có một chỗ dựa, không thể nghi ngờ chính là càng dễ sinh tồn hơn. Chấp pháp tháp chủ cũng là đằng chát lắc đầu. Mình đã từng lấy thân phận tháp chủ chấp pháp tháp để mà quản Túc Vân Phi Dương, thích gây chuyện thị phi. Nếu như đi đến tiểu thần giới, đầu nhập vào hắn, tà hóa thật là trêu người. Nếu như người cảm thấy không có giả mặt được, thì ta sẽ đi một mình. Hầu Tam nói. Không có được. Chấp pháp tháp chủ nói, người dẫn ta theo. Chấp pháp tháp truyền đến tiếng cười to thoải mái của Hầu Tam. Đồng Lăng Thành, Trường Gia. Trường Hằng sớm đã đảm nhiệm chức vị gia chủ, nhìn thấy từng hình ảnh kia, không có ngừng xuất hiện ở trên không, khóe miệng hiện ra nụ cười khổ. Năm đó, bại ở trên sinh tử đài, hắn còn tưởng là muốn nỗ lực đuổi kịp hoặc là siêu việt Vân Phi Dương. Tới ngày hôm nay thì mới hiểu, đối phương đã cường đại tới nỗi mình chỉ có thể nhìn lên. Trường Hằng nắm chặt quyền thầm nghĩ. Vân Phi Dương, tuy rằng khó có thể vượt qua người, thế nhưng Trường Hằng ta cũng không thể nào nhu trí. Cuối cùng có một ngày, chúng ta gặp lại ở tiểu thần giới. Đang khi nói chuyện, thở phát ra khí tức đã đạt đến vũ thánh đỉnh phong. Tại một nơi sơn lâm rậm rạp, một tên nam tử dáng người khôi ngô đã giải quyết các 7 hung thú, ngẩng đầu nhìn về phía màn sáng, kiên định nói. Ân nhân, chờ ta có thực lực đi đến tiểu thần giới, nhất định là sẽ đầu quân cho người. Nếu như Phần Phi Dương nhìn thấy người này, khẳng định là không có gì ấn tượng cả. Thế nhưng hắn lại một mực nhớ kỹ Vân Phi Dương. Bởi vì năm đó, ở Lăng Tuyền Trấn, hắn và Gia Gia lấy việc buôn bán địa đồ của Bách Thảo Sơ Cốc tới mà sống. Về sau, bị Vân Phi Dương vạch trần cũng đưa ra 500 lượng, từ đó liền đổi nghề mà bước vào võ đạo. Đã nhiều năm như vậy, tự thân nỗ lực và thu hoạch được các loại cơ duyên, thực lực cũng đã đạt đến vũ thánh đỉnh phong. Hắn gọi là mập mạp. Hắn một mực nhớ kỹ đại ân của Vân Phi Dương, bởi vì nếu như không gặp được người này thì hắn sẽ không bước vào võ đạo, không có thành tựu giống như hiện nay. Nói thật, năm đó Vân Phi Dương cũng là vô ý tiến hành, lại không nghĩ rằng hải tử gọi là mập mạp kia sẽ trưởng thành đến tình trạng như thế này. Võ giả giống như là Trường Hằng cùng với mập mạp có thể là trong mấy năm ngắn ngủi đột phá đến vũ thánh đỉnh phong cũng là bởi vì Vân Phi Dương. Dù sao, hắn đột phá đến vũ thần đã liền đề cao trình độ linh khí của vạn thế đại lục. Mà Thiết Cốt Thành có tụ linh trọng lực chật, khiến cho vương cấp hoàng cấp, thậm chí ngay cả thành cấp cường giả, cũng giống như là mang mọc sau mưa, không có ngừng tuôn ra khắp Đồng Lăng quận. Linh khí của vạn thế đại lục mỗi thời mỗi khắc đều đang cường hóa. Võ giả ở bên trong hấp thụ tu luyện, tốc độ cũng sẽ càng nhanh hơn. Đã nhiều năm trôi qua, thành cấp cường giả đã thường rất khó xuất hiện. Lúc này đã nhiều gấp bội so với trước kia. Hoàng cấp vương cấp cường giả đã nhiều gấp mấy chục lần. Võ giả càng nhiều linh khí sẽ càng mạnh. Cứ như vậy tuần hoàn, đẳng cấp của vạn thế đại lục khẳng định đã không còn là tam đẳng nữa. Hết thảy đều là bởi vì Vân Phi Dương. Cho nên, không chỉ có Đồng Lăng quận mà nhân loại của toàn bộ lục địa cũng đều xem hắn giống như là thần, giống như là tín ngưỡng vậy. Tinh thần đại lục cũng hiện ra màn sáng cử đại, phía trên chiếu lại hình ảnh Vân Phi Dương tham gia thi đấu thiên tài. Loại tình huống này cũng xuất hiện ở khắp các vị diện phàm giới. Hàng vạn nhân loại trong cùng một lúc thấy Vân Phi Dương cường hãn, tâm linh và tâm thần cũng không có khỏi bị rung động. Một nhân loại tiến vào tiểu thần giới mười mấy năm đã đoạt được chức vô địch thi đấu thiên tài, nghe qua rất ngưu bức. Thực lực này quả thật là khủng bố. Hình ảnh trận đấu xuất hiện ở phàm giới vị diện khẳng định cũng là chú ý của Trầm Tiểu Vũ. Dù sao, thiên tài xuất thần từ vị diện do mình tới phụ trách đoạt được song trọng vô địch, nhất định là phải khoe khoang trời, từ đó để cho đám truyền lệnh sứ về hâm mộ. Tiểu thần giới, thậm chí ngay cả phàm giới đều đang nghị luận Vân Phi Dương. Là người trong cuộc, hắn lại đang dung nhập vào Phi Dương Đại Lục. Ngày thứ ba, sau khi mà thi đấu kết thúc, Vân Phi Dương thức tỉnh, nhưng thiểu đốt huyết dịch cùng với thi triển phiên thiên thủ đã mang cho hắn suy yếu nghiêm trọng. Tiến vào Phi Dương Đại Lục đã 2 tháng, cái loại cảm giác suy yếu kia vẫn còn chưa có triệt để khôi phục. Xếp bằng ngồi ở bên trong thuần nguyên lực đại trận một lần nữa vận chuyển nghịch thiên quyết, vẫn không có biện pháp nào tiêu trừ suy yếu. Vân Phi Dương lắc đầu. Sư tỷ, phiên thiên thủ do nàng cải tạo ra có tác dụng phụ quá lớn. Ta hao phí 100 năm mới diễn hóa thành cấm thuật, uy lực càng mạnh, tác dụng phụ đương nhiên là sẽ càng lớn rồi. Phần Phi Dương trầm mặc. Sau khi mà so chiều cùng với Lâm Giật Phong, lúc thi triển ra phiên thiên thủ, hắn rõ ràng cảm thấy cho dù mình phóng thích toàn bộ năng lượng bên trong Trần Long Hạch, thì cũng không có thể nào phát huy tới đỉnh điểm. Phiên thiên thủ có uy lực rất mạnh, cũng mang theo nhược điểm rất lớn. Vật Phi Dương tĩnh tâm điều dưỡng ở Phi Dương Đại Lục đã 4 tháng trời mới hoàn toàn khôi phục. Cũng may rằng có thời gian gia tốc gấp 10 lần. Tiểu thần giới lúc này mới trải qua khoảng hơn 10 ngày. Thương thế tốt lên, Vật Phi Dương cũng không có trở về tiểu thần giới, mà là khẽ động nguyên niệm, triệu hồi ra thất thải hồng quang kiếm. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, đã bộc lộ ra một cỗ khí tức cực kỳ mạnh. Không tệ. Vật Phi Dương hài lòng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, dùng chuôi địa dài sơ phẩm binh khí này sẽ vô cùng thuận tay. Kiếm ra khỏi vỏ, thần kiếm lộng lẫy sáng ngời, kiếm khí càng thêm cường thế hơn, tràn ngập ra. Vân Phi Dương điều động hỏa diễm thuộc tính dung nhập vào bên trong, thần kiếm nhất thời hóa thành màu hỏa hồng, cũng bị hỏa diễm bừng bừng bao phủ. Quả nhiên đúng như tông chủ nói, dung nhập thuộc tính vào thần kiếm có thể tăng mạnh uy lực. Hắn thu hồi lại hỏa diễm, một lần nữa điều động băng thuộc tính. Thần kiếm nhất thời lại hóa thành băng thành, bộc lộ ra khí tức chí hàn. Vật Phi Dương thu hồi lại, rót vào lôi hệ, thổ hệ, mộc hệ, từng cái. Màu thần kiếm thất thải hồng quang kiếm cũng không có ngừng biến hóa. Đột nhiên, Vật Phi Dương lấy băng hỏa, hai thuộc tính dung nhập. Kiếm thể nhất thời một bên phun trào hỏa diễm, một bên thì hiện lên băng sương. Hai loại thuộc tính dung nhập vào bên trong, uy lực sẽ càng mạnh. Đây chính là chỗ tốt của thất thải hồng quang kiếm, có thể đồng thời dung nạp những thuộc tính khác nhau. Thử hiệu quả của năm loại thuộc tính xem sao. Phật Phi Dương lại điều động mộc băng hỏa thổ và lôi hệ, năm loại thuộc tính dung nhập vào bên trong. Kiếm thể nhất thời hiện ra màu sắc rực rỡ. Một chữ đẹp trai. Tuyệt đối là binh khí tốt nhất để mà trang bước khi xuất ra lữ hành. Lại nói, có thể kích phát thất thải hồng quang kiếm ra ánh sáng như vậy cũng chỉ có Vân Phi Dương. Dù sao, cũng không có võ giả nào có thể là thân kiếm năm loại thuộc tính. Tâm chủ nói, kiếm này do 7 đặc thù khoáng thạch của 7 loại thuộc tính khác nhau chế tạo ra. Ta bây giờ còn thiếu kim hệ cùng với phong hệ. 5 loại thuộc tính kích phát cũng không có thỏa mãn tên này. Hắn hy vọng rằng về sau có thể là nắm giữ 2 loại thuộc tính khác nữa. Tới khi đó, khẳng định là sẽ để cho cái kiếm này phát huy hoàn mỹ. Tra kiếm vào vỏ, Vân Phi Dương có chút cảm thấy tiếc hận. Cái kiếm này trong thời điểm chế tạo ra không có để cho 7 loại thuộc tính triệt để dung hợp, không cách nào có thể ngưng tụ ra kiếm hồn. Đây chính là một tiếc nuối lớn nhất. Đúng rồi, Vân Phi Dương đột nhiên hưng phấn. Kiếm này không thể nào tự hành sinh ra kiếm hồn, thế nhưng có thể lấy kiếm hồn khác dung nhập vào bên trong. Phương pháp này có thể thực hiện, mà phẩm chất của Hàn Thiên Kiếm tuy quá thấp ở tiểu thần giới, thế nhưng bên trong cũng có kiếm hồn rời vào thất thải hồng quang để mà đền bù sự thiếu hụt. Đi tìm Chỉ Khê. Phủ thành chủ, Vân Phi Dương đi vào bên trong gian phòng của Lâm Chỉ Khê, nói ra ý đồ của mình, nhưng cũng có chút ngượng ngùng. Dù sao thì Hàn Thiên Kiếm đã cho nàng rồi, mình lấy kiếm hồn đi thực sự là có chút không ổn. Thế nhưng Lâm Chỉ Khê không có do dự, liền lấy Hàn Thiên Kiếm ra. Chuôi kiếm này cũng không có tác dụng gì lớn đối với ta cả, huynh cứ cầm lấy. Ai, Chỉ Khê, chờ sau này ta sẽ đưa cho muội binh khí càng tốt hơn. Phật Phi Dương xin lỗi nói. Nhớ, không có được nuốt lời. Phật Phi Dương nghiêm túc gật đầu, sau đó liền tiếp nhận Hàn Thiên Kiếm, lại nghe Lâm Chỉ Khê nói. Lấy ra kiếm hồn, sau đó thì trả kiếm cho ta. Hàn Thiên Kiếm mất đi kiếm hồn, cả càng không có giá trị. Thế nhưng tốt xấu gì thì cũng là vật Vân Phi Dương cho mình, có ý nghĩa kỷ niệm. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, triệu hoán thất thải hồng quang kiếm ra. Lúc này, hai thanh kiếm treo cùng một chỗ, cách xa nhau không có tới một trượng. Nguyên niệm của Vân Phi Dương đầu tiên là rót vào Hán Thiên kiếm ở bên trong, cầu thông tới kiếm hồn. Ta tìm cho người một kiếm thể càng mạnh, muốn đổi nhà mới, tiếp tục theo ta sông sáo giang hồ không? Hàn Thiên kiếm nhẹ nhàng run rẩy, hiển nhiên nó đồng ý. Vân Phi Dương cười một tiếng, liền điều động nguyên niệm bao phủ kiếm. Bóng dáng hình người ở bên trong thân kiếm sau đó thì chậm chậm kéo ra ngoài. Thế nhưng rất khó mà rót vào bên trong thất thải hồng quang kiếm. Vân Phi Dương cũng không có ngoài ý muốn, bởi vì cấp bậc của kiếm hồn chỉ là ở mức độ phàm giới, phi thường là khó khăn khi mà muốn dung nhập vào địa giai chí bảo của tiểu thần giới. Cái này dựa vào chính người thôi, không có nên để cho ta thất vọng. Vật phi dường lúc này chỉ có thể giúp cho nó hóa giải một bộ phận lực cản. Có thể dung hợp cùng với thất thải hồng quang kiếm hay không thì vẫn còn phải dựa vào nó. Quanh thân của kiếm hồn giống như là như có như không phát ra ánh sáng, lần lượt trùng kích từ kiếm thể. Ý chí bất khuất cùng với không ngừng nỗ lực, cuối cùng thì sau khoảng chừng 3 canh giờ liền thuận lợi dung nhập vào bên trong. Sau khi kiếm hồn nhập thể, thất thải hồng quang kiếm run lên nhẹ nhẹ, không cần thuộc tính giá trị, tự động lóe ra hào quang óng ánh. Vân Phi Dương nắm kiếm, cười nói. Tiểu nhị, người thật là không có khiến cho ta thất vọng. Thất thải hồng quang kiếm một lần nữa run lên. Kiếm hồn đã có nhà mới, thế nhưng lấy năng lực của nó hiện tại còn không thể nào hoàn mỹ trường khống, cần phải có thời gian. Bất quá, đã là rất không tệ. Vân Phi Dương cầm kiếm, cầu thông cùng với kiếm hồn, uy lực khẳng định là sẽ càng mạnh. Hắn vung kiếm lên, nói. Có kiếm này, ta cũng không có cần phải hở chốt, lại dùng đến bán nguyệt ma luân. Bán nguyệt ma luân dùng để truyền vận ma khí. Mỗi một lần lấy ra, ma khí bên trong Phi Dương đại lục sẽ yếu bớt trên diện rộng. Có kiếm hồn dùng nhập vào thất thải hồng quang kiếm, thì không có cần phải tế ra bán nguyệt ma luân. Dù sao, lấy thực lực của Vân Phi Dương bây giờ, phát huy ma khí không khác gì nhiều so với khi sử dụng địa giai bội kiếm. Thất thải hồng quang kiếm dùng nhập kiếm hồn vào, Vân Phi Dương tự nhiên là trở thành chủ nhân, miễn đi trình tự nhận chủ. Hắn trả Hàn Thiên kiếm lại cho Lâm Chỉ Khê, bắt đầu nhận chủ Lôi Long Quyền. Là một địa giai trung phẩm chí bảo, bên trên trong Lôi Long Quyền tự nhiên là nằm giữ khí linh, hơn nữa còn là một đầu lôi long như có như không. Nguyên niệm của Vân Phi Dương dung nhập vào bên trong, vừa cầu thông cùng với khí linh ý đồ muốn nhận chủ thì lại bị hung hăng bắn ngược trở ra, nói: tiểu tử, tu vi của người quá thấp, không có xứng làm chủ nhân ta. Khí linh ở bên trong địa giai chí bảo giống như là hung thú cao cấp vậy, có tư duy cũng còn sẽ nói được cả tiếng người, không xứng sao? Vân Phi Dương nhíu mày. Lôi Long khí linh kia ngạo nghễ nói: chờ người đến hư không cảnh đại viên mãn thì lại tới tìm ta kết khế ước. Còn bà nó, kiêu ngạo đến như vậy. Trong khoảnh khắc, linh hồn lực như lũ quét cuốn tới, trong nháy mắt liền tràn vào bên trong. Lôi Long khí linh kia vốn đang rất cao ngạo, cảm nhận thấy cỗ linh hồn lực cường đại kia, cả kinh mà hô lên: người, linh hồn lực của người vậy mà đã đạt đến chí tôn cấp. Nó hét lên thế thảm, linh hồn lực của Vân Phi Dương bao phủ đầy khí linh, điên cuồng thẩm thấu, cưỡng ép tiến hành nhận chủ. Thủ đoạn bạo lực như thế tự nhiên làm cho lôi thú linh khí kia thống khổ không thôi. Nó hét lớn: ấy, đừng, dừng lại. Vân Phi Dương lại không như nghe không nghe thấy, tiếp tục lấy linh hồn ra thẩm thấu. À, mau dừng tay, cả là ta dạy, ta chủ động nhận chủ còn không phải là được sao? Lôi Long khí linh mở miệng ra cầu xin tha thứ, ngạo nghễ không có sót lại chút nào. Vân Phi Dương thu hồi lại linh hồn công kích, lạnh lùng nói: tiểu tử, nhớ kỹ, theo ta lăn lộn chính là phúc phận mấy đời người tu luyện mới có. Lôi Long khí linh kia vội vàng đáp. Đúng như vậy. Lôi Long khí linh rất kiêu ngạo, thế nhưng Vân Phi Dương có linh hồn lực trí tôn cảnh thì càng kiêu ngạo hơn. Chỉ là hơi ăn mòn một chút thôi đã để cho nó tức vũ khí đầu hàng. Đây chính là tiện, đây chính là nhất định phải bị ngược thì mới trung thực. Sau nửa canh giờ, khế ước ký kết thành công. Bao thầy lấp lóe lồi ánh lồi, từ đó đã trở thành vật của Vân Phi Dương. Hắn mang bao tay lên, Vân Phi Dương điều động lôi thực tính ở bên trong thân thể dung nhập vào bên trong, song quyền nắm chặt lại. Ánh lồi nhất thời bạo thịnh, truyền đến âm thanh giống như là giang đậu. Chủ nhân, lôi thuộc tính của người thật là tinh thuần. Lôi Long khí linh hoàng sợ nói. Haha, đương nhiên rồi, ta đã nói qua rồi, người theo ta lăn lộn chính là phúc phận của người tu luyện mấy đời mà. Mới đầu nghe câu nói này, Lôi Long khí linh cho rằng hắn đang khoác lác, bây giờ thì lại tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Phúc phận, nhất định là phúc phận rồi. Phải biết khí linh bên trong trí bảo như Lôi Long khí linh cũng không có phải là đã hình thành thì không thể nào thay đổi, có thể không ngừng trưởng thành tiến hóa, mà điều kiện chính là có được thuộc tính chủ nhân luân dục. Vật vị xương trải qua lôi long lực thối luyện ở bên trong cửu long cấm trận, lôi thuộc tính lại mạnh lại tinh khiết, quả thật chính là thuốc bổ đối với lôi long khí linh. Hắn nói thầm, nãy nãy theo đúng người rồi. Sau khi mà trường khống hai kiện địa giai binh khí, Vân Phi Dương vốn là muốn xem thử uy lực. Thế nhưng Phi Dương đại lục không có địa thạch chuyên môn để mà chắc thí chân lâm lực, chỉ có thể là trở về tiểu thần giới. Vừa mới về đến phòng, đã nghe thấy tiếng đập cửa, đầu tất ở phía ngoài hô lên. Tứ sư đệ, người bế quan kết thúc chưa? Chúng ta phải lên đường trở về cuồng tông thôi. Vân Phi Dương mở cửa ra, cười nói. Sâu anh, các người cứ về trước, ta còn có chút chuyện phải xử lý. Thấy sắc mặt của sư đệ đã lâu rồi không có lộ ra hồng nhuận phân phớt, không có tái nhợt giống như trước nữa, thì đầu thất cũng là buông lòng một thời. Tiếp theo đi tới đặt tay ở trên vai của hắn, cười nói, không có phải là muốn đi đến kiếm trùng đấy chứ? Sư huynh, thế nào người lại biết? Vân Phi Sương cũng là kinh ngạc, khóe miệng của đầu thất co giật. Người và Nạp Lan Mộc Tuyết giao đấu nói lớn tiếng như vậy, võ giả ở hiện trường có người nào không biết? Vân Phi Dương cũng là tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Đậu Tất nhếch miệng cười. Ha ha, tứ sư đệ, năng lực tàn gái của người cũng thật là quá mạnh, đánh một trận liền đã cùa được một muội tử khả ái đến như vậy. Vân Phi Dương nghiêm túc đáp. Ha ha, cái này cũng bình thường thôi. Sư đệ, lúc nào mà người rảnh tay thì gọi là có thể là dạy sư huynh ta một chút, người nhìn xem, ta đã trăm tuổi rồi thế mà cũng chưa có được một muội tử. Sư huynh, môn tán gái đầu tiên thì phải không biết xấu hổ, học được mặt dày mày dạn giống như là thuốc cao da chó vậy. Đầu thất nghe vậy thì gật đầu. Sư đệ, người nói có đạo lý. Sư huynh, người nhìn chúng người nào, nói cho ta nghe một chút, ta sẽ giúp người bày mưu tính kế, tuyệt đối là có thể dễ như trở bàn tay. Quan hệ đến việc tán muội tử, hắn vẫn là rất tự tin. Cái này... Đậu Thất gãi đầu, có chút ngượng ngùng mở miệng. Vân Phi Dương thở dài nói. Ai... Da mặt của người thật là không được. Dũng khí nói ra tên người ta cũng là không có, thì lấy cái gì mà tán? Đậu Thất nghe xong thì nhất thời lấy hết dũng khí, nghiêng tai thấp giọng mà nói. Chính là phường chủ của Hồng Linh Phường. Phù phù, Vân Phi Dương trực tiếp ngã xuống. Đại sư huynh, người cũng thật là được, phường chủ mà người cũng dám nghĩ tới. Phường chủ của Hồng Linh Phường, hắn lúc tham gia thi đấu tiền tài có thấy qua, tướng mạo và khí chất không tệ, thế nhưng theo thân phận và cảnh giới tới mà xem, muốn tán nàng khó như là lên trời. Đậu Tất yếu ớt hỏi, sư đệ là có khó khăn sao? Vân Phi Dương đứng lên, vỗ vỗ bả vai của hắn, chân thành nói. Sư huynh, lấy điều kiện của người mà nhìn chúng băng lãnh mỹ nữ, hóa thần cảnh, sợ rằng là có một chút không thể nào trông cậy rồi. Như vậy sao? Đầu Tất quệt miệng nói. Nói giống như là người có thể vậy. Soạt, Phần Phì Sương hất đất mái tóc, nói. Không sai, sư đệ ta có điều kiện này, già trẻ đều không có tha. Khóe miệng của Đậu Tất co giật. Ngay lúc này thì Lam Xấu từ phía bên ngoài vội vã chạy tới, hưng phấn không thôi nói. Sư huynh sư đệ, phường chủ Hồng Linh Phường dẫn theo một đám mỹ nữ đệ tử tìm đến sư tôn, chúng ta mau chóng đi xem một chút. Đậu Tất vỗ vỗ bà vai, nói. Ha ha ha, sư đệ, người không phải là rất có điều kiện sao? Hiện tại cơ hội đã tới rồi này, thời điểm biểu hiện công lực tán gái của người cũng đã đến rồi. Phần Vị Sương tự tin cười một tiếng, nói. Được được. Tán gái sao? Lâm Sấu theo phía đằng sau hỏi. Này này, đại sư, tứ sư đệ muốn của nữ đệ tử của Hồng Linh Phường sao? Ấy, không phải. Hắn chính là muốn của phường chủ Hồng Linh Phường. Thần sắc của Lam Sầu cứng đờ. Hồi lâu sau thì mới đi theo Vân Phi Dương, giơ ngón cái lên khen ngợi. Sư đệ, người đúng thật là châu bò. Làm tông môn nữ tính duy nhất trong thập đại tông môn, Hồng Linh Phường đương nhiên là trở thành chủ đề và tiêu điểm chú ý của tất cả những nam đồng bào. Dù sao, nữ hài có thể đi vào tông môn này thì tướng mạo đều phải xinh đẹp, không thể nào bắt bẻ. Mà đương đại phường chủ, Lam Tử Nam, càng là mỹ nữ, tập hợp của cao quý và mỹ vọng và một thân tuyệt sắc, làm cho rất nhiều võ giả phải khuynh tâm. Nghe nói, Lam Tử Nam lúc còn trẻ, được các đại thiên tài và những công tử ca nhận định chính là đệ nhất mỹ nữ của tiểu thần giới. Tuy thời gian thấm thoát đã là qua nghìn năm, thế nhưng năm tháng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì ở trên mặt của mỹ nữ kia. Ngược lại, khí chất càng là thêm ung dung cao quý. Ngày hôm nay, nàng mặc một bộ áo màu tím, xuất trần như tiên, ngạo nghễ đứng ở trong phòng khách, tóc xanh tản mát ra sau vai, dùng một dây lụa màu bạc nhẹ nhàng buộc lại. Vân Phi Dương vừa mới đi vào nhìn thấy bóng lưng của Lam Tử Nam thì chợt cảm giác nàng giống như là không phải là người trong trần thế vậy. Quả nhiên, đúng là cực phẩm mỹ nữ. Hắn hò nhẹ một tiếng, hướng về phía Cuồng Ngạo Thiên đang ngồi ở vị trí thượng vị thở dài. Tông chủ. Lam Tử Nam nhẹ nhàng quay người, trên mặt đánh son phấn mỏng, đuôi lông mày khóe mắt đều ngưng tụ ra khí chất cao quý. Bàn về cao quý bẩm sinh thì nàng vẫn là kém hơn Lâm Chỉ Khê mấy phần. Thế nhưng nhìn tướng mạo, hiển nhiên thì Lam Tử Nam càng thêm thành thục, càng có phong vận hơn. Ha ha ha, Phi Dương, người đến thật là đúng lúc, Lam phường chủ có chuyện muốn tìm người. Cuồng Ngạo Thiên cười nói. Đạo Tất cùng với Lam Xấu tránh ở bên ngoài nghe vậy, nhất thời khẽ giật mình, nghĩ thầm. Chẳng lẽ mỹ mạo của tứ sư đệ đã liền mê hoặc được phường chủ của Hồng Linh Phường để cho nàng tự mình chủ động đưa tới sao? Tìm ta sao? Phật Phi Dương cũng bất ngờ. Hắn không cho rằng mị lực của mình bây giờ có thể là để cho mỹ nữ không hề quen biết gì trong nhảy mắt liền đã yêu mến mình. Lam Tử Nam thản nhiên nói. Cuồng tông chủ, ta muốn đơn độc nói chuyện cùng với đệ tử của người. Điều này không ngại chứ? Đơn độc nói chuyện sao? Đậu Tất và Lam Xấu trợn tròn mắt. Cuồng Ngạo Thiên cũng là có chút mờ mịt, thế nhưng vẫn vô cùng rộng lượng mà nói. Cái này không có ngại. Được rồi, vậy đi thôi. Theo ta đi đến Tiên Nữ Hồ, ở nơi đó yên tĩnh, không có ai quấy rầy. Cứ như vậy, dưới cái nhìn của Đậu Tất và Lam Xấu, Vân Phi Dương đi theo phường chủ của Hồng Linh Phường đi đến Tiên Nữ Hồ, có phong cảnh như họa. Lợi hại, chẳng lẽ đây chính là cảnh giới tối cao ở của tán muội tử, không có mở miệng ra liền đã mê đảo phường chủ của Hồng Linh Phường rồi, lại chủ động khởi xướng hẹn hò. Hết tập 170, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.